Trương Huyền lập tức ném gậy xuống kêu lên. Tôi không động, ông cũng đừng cử động nha, súng rất dễ bị cướp cò đấy. Thả cậu ấy ra. Nghe thấy tiếng bước chân, Hashimo Yoshi lập tức nhanh chóng chuyển tới trước mặt Trương Huyền. Nòng súng nhắm ngay Huyệt Thái Dương của cậu, nhưng lập tức liền nhìn thấy Niếp Hành Phong, trong tay cũng có súng, đứng đối diện chỉ thẳng vào giữa đầu ông ta. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.